Hey yo, what's up? Đọng Audio Gấu Trúc xin giới thiệu các bạn một bộ truyện mới có tên là Quý Ngài Định Kiến, tác giả Khưu Trì, người dịch nhà xuất bản Daisy Book, người đọc Hạo Thiên. Thể loại đam mỹ niên hạ, giới giải trí ngọt ngào hài nhẹ. Xin giới thiệu văn án. Ngài chế tác có một kỹ năng tên là đàng hoàng đứng đắn mà nói năng linh tinh. Do đàng hoàng và đứng đắn quá mức nên người trong cả cái showbiz đều chả phát hiện anh đang nói năng linh tinh. Vì thế anh trở thành một ma dâm cuồng quy tắc ngầm, có hậu cung là một nửa giới âm nhạc hoa ngữ. Ngài ca sĩ đắng lòng vocaler, công ca sĩ giấm vương châu Á, cái này là thật. Thụ nhà chế tác cuồng quy tắc ngầm, cái này là giả. Đây là một bộ truyện hiện đại mới của nhà gấu, hy vọng các bạn sẽ lắng nghe. Và đừng quên nhấn like và subscribe cho nhà gấu nha. Chương 1: Quy tắc ngầm trong truyền thuyết. Số phận xoay vần, không gây không chết, nói chung là vậy đó. Lúc Quang Lang trở về phòng khách sạn thì phát hiện một người đàn ông đang đứng trước cửa. Con trai, trẻ tuổi, nhưng vừa nhìn đã biết là không phải học sinh. Dáng dấp cũng được, nhưng Quang Lang coi như từng gặp vô số người đẹp nên cũng chỉ nhìn rồi thôi. Trên mặt mang nét ngượng nghịu kỳ quặc như có điều muốn nói. Từ khi Quang Lang ra khỏi thang máy thì hai mắt đã dính chặt lên người anh. Quang Lang vô thức nhìn số phòng, nhìn lại thẻ khóa của mình, phát hiện mình không đi nhầm, mở thẳng cửa ra. Không sao ngờ được thanh niên này thân thủ bất phàm. Vừa dịp anh mở cửa ra, nhảy như hổ vồ muốn xông vào phòng. Quang Lang kinh hãi kéo tay người ta ra. Cậu là ai? Có phải đi nhầm không? Vị thiếu hiệp kia nhìn Quang Lang, sau đó đỏ mặt. Quang Lang, bà chấm. Lẽ nào đây chính là fan não tàn trong truyền thuyết? Fan cuồng stalk. Tuy dạo này anh hoạt động khá nhiều trên truyền thông, nhưng bản chất vẫn là một người làm việc sau hậu trường. Đây vẫn là lần đầu tiên gặp fan não tàn, mới mẻ ra phết. Trên mặt thiếu hiệp vẫn mang nét ngượng nghịu kỳ quặc. Thầy Quang à, em là Bạch Lâm. Quang Lang cẩn thận lục tìm cái tên trong kho trí nhớ, không có kết quả. Thầy Quang, em vẫn luôn kính trọng và sùng bái thầy. Em nghe bài hát của thầy mà lớn lên. Mỗi ca khúc thầy viết, em đều nghe đi nghe lại vô số lần. Từ đó, em đã có ước mơ âm nhạc. Em muốn hát. Sắc mặt Quang Lang lạnh đi, đổi giọng sang tông của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao. Hợp tác chuyên môn xin liên hệ với công ty. Trên website chính thức của công ty có cách liên hệ. Thiếu hiệp họ Bạch có gan mò đến cửa phòng anh. Sao có chuyện đôi câu hách dịch là đuổi về được? Không phải hợp tác chuyên môn đâu ạ. Thầy Quang, thật ra em hy vọng thầy có thể tự mình hướng dẫn em một chút. Nếu cậu không đi, tôi sẽ gọi bảo vệ đó. Bạch Lâm sốt ruột. Thầy không nhớ em thật à, vòng tuyển chọn của ca vương chậm kế tiếp, em hát bài Mưa To, thầy còn góp ý cho em, nền tảng em không vững, cách hát quá thô. Cuối cùng Quang Lang cũng có ấn tượng mơ hồ về cậu. Giám khảo của các show tuyển chọn tài năng, một ngày phải phỏng vấn hơn 100 thí sinh. Có thể lờ mờ nhớ được bộ dạng cũng coi như là anh cố gắng lắm rồi. Nếu cậu có ý kiến về kết quả của giám khảo, mời liên hệ với ban tổ chức là Đài Truyền hình Hằng Tinh, tìm tôi cũng vô ích. Thầy Quang, cuộc thi này cực kỳ quan trọng với em, nhất định em không thể mất cơ hội này. Chỉ cần thầy có thể giúp em, bảo em làm gì cũng được. Liên kết sắc mặt ngượng nghịu của cậu với tự mình hướng dẫn, làm gì cũng được. Cuối cùng Quang Lang cũng biết vị này đứng canh trước cửa nhà mình để làm gì rồi. Thì ra là đến cửa để xin được quy tắc ngầm. Quang Lang, tổng giám bộ phận âm nhạc của tập đoàn giải trí Thiên Long, phó tổng giám đốc thường vụ hãng thu âm Thiên Long. Gái trai ăn cả, quỷ đói háo sắc, ma dâm cuồng quy tắc ngầm, ngủ với nửa giới âm nhạc hoa ngữ, nhà sản xuất âm nhạc vàng trong truyền thuyết. Anh đổi sang vẻ mặt hòa nhã, hứng thú dạt dào cho người vào phòng. Nào, cậu ngồi đi, đừng căng thẳng, chúng ta tán gẫu trước đã. Sao cậu biết tôi ở đây? Em hỏi lễ tân ạ. À? Lễ tân khách sạn 5 sao có thể để cậu hỏi bừa ra số phòng của khách chắc. Cậu lừa thằng đần đấy à? Ngày đầu tiên làm quen đã nói dối tôi, hình như không tốt cho phát triển quan hệ về lâu dài đâu nhỉ? Bạch Lâm vẫn là trẻ con, Một câu thản nhiên của Quang Lan đã lừa cho cậu sợ mất mặt. Em đùa thôi, em đùa thôi. Là anh Vương Thần, là anh ấy nói cho em biết. Thật hả? Không phải đang đùa đấy chứ. Bây giờ tôi gọi điện cho Vương Thần hỏi cậu ta xem nhé. Thật mà, anh ấy là người nhà của em, là anh ấy nói với em thật đó. Người nhà mà chỉ cho cậu cách này thì lòng dạ cũng đen tối lắm. Chắc nhà cậu phải nợ tiền người ta đấy chứ. Tôi cũng đoán là cậu ta. Vương Thần hiểu sở thích của tôi nhất mà. Nghe ra thế này, có cửa rồi. Sắc mặt Bạch Lâm chuyển sang ngượng nghịu một cách sung sướng. Nếu cậu muốn theo tôi thì tôi sẽ nói cậu một số quy tắc khi phục vụ tôi nhé. Nghe giọng anh nghiêm túc, Bạch Lâm bất giác ngồi thẳng người lên, trưng ra cái vẻ mặt trịnh trọng lắng nghe. Người đi theo tôi từ cao xuống thấp, chia làm một hoàng hậu, hai quý phi, bốn phi, tám tần, 16 chiêu nghi, 32 tiệp dư, mỹ nhân và tài nhân dưới nữa thì không giới hạn số lượng. Cấp vị khác nhau thì lương tháng và đãi ngộ cũng khác nhau. Mỗi dịp cuối năm, tôi sẽ căn cứ vào lý lịch và biểu hiện của mỗi người để tiến hành thăng cấp, giáng cấp. Đến tiệp dư mới có thể ký hợp đồng với công ty của tôi. Chiêu nghi ra single, tần có thể ra album. Đến hàng phi thì tôi sẽ đích thân viết ca khúc độc quyền cho cậu. Điều kiện như cậu đây... Nói thật, bình thường tôi không thèm liếc mắt. Hôm nay đúng là lúc tôi có hứng, có thể cho cậu một cơ hội. Nhưng mà cậu chỉ có thể bắt đầu từ vị trí tài nhân thấp nhất, đi lên từng bước một. Cậu đồng ý không? Bạch Lâm trợn tròn mắt, trên mặt viết. Trước đây tôi chỉ biết mấy người có tiền rất biết chơi, không ngờ lại biết chơi đến mức này luôn đó. Tôi ấy à, chưa bao giờ ép mua ép bán hết. Nếu cậu không đồng ý thì đi ngay, tôi sẽ coi như chưa từng gặp cậu. Đợi đã thầy Quang, thầy để em suy nghĩ một lúc đã. Quang Lan nhìn cậu bằng đôi mắt kỳ cục. Đến thế rồi mà vẫn còn suy nghĩ được, thiệt tình là muốn nổi tiếng đến phát điên rồi à. Quang Lan dạ cậu, tôi không có thời gian để mà chờ cậu nghỉ đâu. Hoặc đi hoặc ở, quyết định ngay đi, đừng có mà cản trở tôi tìm người khác. Bạch Lâm cắn môi vì đại nghĩa diệt thân. Em đồng ý. Em đồng ý đi lên từ tài nhân. Hôm nay em bắt đầu trở thành thành viên của hậu cung của thầy. Em đồng ý. Cậu đồng ý thiệt hả? Tôi không đồng ý. Sau khi đuổi Bạch Lâm đi, Quang Lan gọi điện thoại cho trợ lý Nhậm Hiểu Phi. Sa thải Vương Thần, báo với bộ phận nhân sự là ngày mai làm thủ tục nghỉ việc cho cậu ta. Nhậm Hiểu Phi hơi giật mình. Vâng, thưa Quang tổng, em có thể hỏi là tại sao được không? Đúng lúc Quang Lan muốn xả giận, bèn nói chuyện của Bạch Lâm cho Nhậm Hiểu Phi. Trợ lý Nhậm nghe xong thì im lặng một lát, sau đó dùng phương thức biểu đạt khéo léo nhất để nhắc nhở ông chủ nhà cậu. Em nghĩ cách anh đuổi cậu ta đi không thích hợp lắm. Không thích hợp chỗ nào? Cậu ta ra ngoài sẽ nói lung tung với người khác. Tôi nói điều như thế, vô lý như thế, vừa nghe đã biết là nói linh tinh rồi. Cậu ta có tin được hả? Cậu ta ngu chắc. Theo những gì anh tả, chắc cậu ta ngu thật đó. Vậy thì lời cậu ta nói người khác tin được à? Người khác cũng ngu chắc. Theo tình hình trước đây, hầu hết người khác cũng chả có thông minh lắm đâu. Nhớ đến cái danh tiếng của mình thối nát ra sao, Quang Lan cũng im lặng. Im lặng. Im lặng là Cambridge tối nay. Chú thích. Im lặng là Cambridge tối nay. Đây là một câu trong bài thơ nổi tiếng Tái biệt Cambridge, Saying goodbye to Cambridge again của nhà thơ Từ Chí Mã. Quang Lan không cam lòng, chống chế. Vậy tôi biết làm sao, tôi cũng hết cách mà. Nhậm Tiểu Phi không kìm được, sỉ vả anh một trận. Anh có thể giống người bình thường, thẳng thắn từ chối cậu ta, nói cậu ta rằng cậu hiểu nhầm rồi, tôi không phải hạng người như thế. Cậu còn quấy rối tôi nữa, tôi sẽ báo cảnh sát, vậy đó. Ồ, hóa ra là cũng có thể làm thế. Lòng của Nhậm Hiểu Phi ứa giọt lệ máu. Ông chủ, quỳ xuống cầu xin anh đừng gây nữa. Vốn là một người ngay thẳng, bây giờ danh tiếng tệ như thế, anh có lại bị sao hả? Quang Lan có cái danh ma dâm cuồng quy tắc ngầm từ bao giờ, bản thân anh cũng không biết thời gian chính xác. Có lẽ là lúc sự nghiệp anh thuận lợi nhất, dần dần tạo ra danh hiệu nhà sản xuất vàng. Thời gian đó, ca khúc anh viết hot sình sịch, chiếm lĩnh No One trong 10 tuần liên tiếp. Sau 10 tuần rớt hạng, No One mới lên, vẫn là ca khúc của anh. Trong top 10 thì lúc nào cũng có 3-4 ca khúc, không phải anh viết cũng là anh sản xuất. Tình cảnh như thế kéo dài hơn một năm. Khoảng thời gian đó anh cũng huênh hoang lắm, cộng thêm cái miệng nói vô tội vạ của anh. Vì thế từng nói rất nhiều rằng,

Nữ doanh nhân sợ nhất là cái gì? Sợ nhất là mình vất vả dành gian sơn cho công ty, về nhà sinh đứa bé, quay lại thì vị trí của mình đã mất. Chị ấy lại là sản phụ lớn tuổi, dưỡng thai trước sinh, cộng thêm nghỉ ngơi sau sinh, kiểu gì cũng phải nghỉ phép một năm. Vậy tôi biết làm sao? Tôi là học trò do một tay chị Tiết Văn dẫn dắt. Chị ấy có ơn tri ngộ, có tình bồi dưỡng với tôi. Chí ít tôi cũng phải ở đây một năm để giữ địa bàn cho chị ấy. Tụi nhóc nghe đến mức nhập tâm, nhìn anh không chớp mắt. Tôi cứ tưởng chị qua một năm, chị ấy nghỉ phép xong là được. Không ngờ lần này chị ấy sinh xong, sức khỏe giảm sút, phải phẫu thuật, phải nghỉ ngơi. Sức khỏe chị ấy tốt rồi, con nhà chị ấy lại ốm. Đứa nhỏ chữa khỏi rồi, thằng con lớn lại đến tuổi phản nghịch, đòi nghỉ học, làm cả nhà lộn tùng phèo lên. Tôi chờ từng năm, ngóng từng tháng, mong đến ngày sư phụ quay về đùm bọc tôi, áp lực của tôi có thể giảm bớt. Kết quả sư phụ không về nữa, thế thì cũng thôi. Dù sao, ân tình sâu sắc, chung một công ty cũng coi như là kế nghiệp và kéo bè phái. Nhưng sư phụ của tôi không ở, áp lực của tôi cực kỳ lớn. Nếu không đạt được thành tích gì, thì đời như cọng rau muống luôn. May mà lúc đó tôi đúng vào thời kỳ đỉnh cao trong sáng tác. Người ta nói tôi viết bài nào là hot bài đó, làm album nào là hot album đó, cũng không phải là tân bốc tôi hay gì. Sau đó ngay cả Ngô Thạc cũng tìm đến tôi muốn hợp tác. Là Ngô Thạc đó, ca thần đó. Lúc tôi học tiểu học đã tiết kiệm tiền tiêu vặt mua băng nhạc của anh ấy, chết cũng không ngờ được có ngày tôi sẽ viết ca khúc cho anh ấy. Anh đang nắm chìm trong hồi ức về chuyện cũ, lại bị hai tiếng còi xen ngang. Một chiếc Mercedes-Benz màu đen ở cổng đang không ngừng chiếu đèn pha về phía anh. Ninh Tấn, thầy còn mời người khác nữa hả? Ơi, dài dài, không có, không nghe máy, ba lớn tìm đến cửa rồi. Chương 3, vẫn nhớ lần đầu gặp nhau năm ấy, tất cả phải nói chuyện bằng tác phẩm. Châu Tuấn Trác đổ xe xong, tràn trề khí thế đi tới chỗ họ. Bốn cô bé không khỏi căng thẳng cả người, ngồi ngay ngắn lại, gọi thầy một cách cung cung kính kính. Châu Tuấn Trác đáp một tiếng, nhìn sang Quang Lan. Tôi biết ngay là cô ở đây mà. Hắn nhướng mày, giỏi lắm rồi đúng không? Không nghe điện thoại của tôi luôn hả? Cái tình cảnh bà lớn bắt gian tại trận này làm tụi nhóc không dám cả thở mạnh. Quang Lan giả vờ giả vịt nhìn điện thoại. Cậu gọi tôi lúc nào? Để im lặng, không nhìn thấy. Châu Tuấn Trác không bỏ qua cho anh. Tôi vất vả trong phòng thu cả ngày, cậu thì dẫn người đến đây ăn đồ nướng. Cậu sống sung sướng quá nhỉ? Không phải. Tôi thấy cậu bận quá thôi à. Tôi mà biết bây giờ cậu rảnh thì chắc chắn tôi sẽ gọi cậu rồi. Tụi nhóc nghe đến mức mồ hôi lạnh chảy ròng. Nghe cái giọng này của thầy Quang, họ thấy như là đang làm nũng ấy. Cơ bản là họ nhìn không thấu mối quan hệ giữa hai người này. Châu Tuấn Trác giơ tay lấy đồ uống trên bàn, cầm một chai, là Coca, lại cầm chai khác, vẫn là Coca. Cái quỷ gì đây? Sao toàn là Coca hết thế? Có ai tổ chức party như cậu không? Ngay cả rượu cũng không có. Toàn là ca sĩ cả. Đừng uống rượu thì hơn, tổn thương cổ họng đó. Ăn uống đồ nướng thì không tổn thương cổ họng mà. Thôi được rồi, được rồi. Anh cũng không giải thích rõ cho Châu Tuấn Trác. Đưa nghệ sĩ về nhà ăn đồ nướng và đưa nghệ sĩ về nhà uống rượu có tính chất hoàn toàn khác nhau. Hai sự việc lại là bút tích của một mình anh. Chỗ chừng mực này thì vẫn có. Châu Tuấn Trác, ít người quá không thú vị. Hay là gọi hết cả hậu cung của cậu đến đây nha. Hả? Mọi chuyện bắt đầu mất khống chế như vậy đó. Nhà sản xuất vàng và ca vương đang nổi, muốn tổ chức party. Tất cả người trong giới âm nhạc, chỉ cần ở Bắc Kinh mà có thời gian, cơ bản là đều sẽ đến hết. Quang Lan không thể không đặt thêm một xe rượu thịt. Tuy Bắc Kinh tất đất tất vàng, nhưng ngôi nhà này của anh ở Bắc Lục Hoàng, gần Hoài Nhu, cơ bản là ở trong núi, giá tiền cũng không cao. Cho nên diện tích khá lớn, chứ mấy mươi người xem ra cũng không chật. Đúng là làm cả ngôi nhà ngập mùi dầu khói và mùi rượu thì thật là phiền đó. Nhưng bình thường anh cũng không ở đây, thuê người dọn dẹp thì mắt không thấy, tâm không phiền. Bắc Lục Hoàng, chỉ đường Bắc Kinh Lục Hoàng, một con đường cao tốc vòng quanh Bắc Kinh, còn gọi là đường cao tốc G4501. Hoài Nhu là khu trực thuộc thành phố Bắc Kinh. Đầu óc Quang Lan mãi rong ruổi mới suy nghĩ vô bổ này, không hề hay biết rằng một ngày hôm nay có ý nghĩa hết sức to lớn với cuộc đời anh. Vốn dĩ Trang Lân không muốn đến, cậu là người trong sạch đàng hoàng, tại sao phải gây dựng quan hệ với ma dâm cuồng quy tắc ngầm này chứ? Rõ ràng cậu đã bị người quản lý của mình, chị họ cậu, càm ram tới mức phải đến. Chị họ cậu nói, chú còn muốn quan hệ này hay không? Muốn xã giao hay không? Muốn sống trong cái giới này hay không? Chú tưởng trong giới này chỉ cần chú có tài, chỉ cần chú có ngoại hình đẹp thì sẽ thành công chắc. Chú mấy tuổi rồi mà còn ngây thơ thế?